Huyền ca, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Khương Huyền ca, nàng chỉ là một quân cờ thí nghiệm không hơn không kém. Đến ngày rằm tháng riêng, khắp kinh thành người người nô nức đổ ra đường vui hội. Trên các con phố dài, đèn lồ, gờ rực rỡ được treo cao, nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé đều hân hoan rạng rỡ. Trương Bá thấy Khương Uyển ca ủ rũ một mình trong phủ tướng quân, bèn hết lời khuyên nhủ nàng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Nghĩ đến việc vài ngày nữa nàng sẽ rời kinh, e rằng sau này khó có dịp đón Tết ở kinh thành nữa. Khương Uyển ca cuối cùng cũng đồng ý, bước chân xuống phố. Dòng người qua lại tấp nập thành đôi thành cặp, chỉ riêng bóng dáng Khương Uyển ca lẻ loi càng thêm phần hiu quạnh. Khương Uyển ca bước đi vô định, chẳng hay chẳng biết đã đến đoạn cầu gãy ở cuối con phố. Nơi đây người qua lại đã thưa thớt hơn nhiều. Khương Uyển ca vô tình quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy dưới bóng đêm mờ ảo, hai bóng người đang ôm nhau say đắm. Trùng hợp thay, hai người đó không ai khác chính là Thẩm Từ Châu và Mộ Thanh Tuyết. Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, khó rời, chỉ là Thẩm Từ Châu vô cùng cẩn trọng, nâng niu nàng hết mực, tựa như sợ làm nàng kinh động. Khương Uyển ca đứng lặng tại chỗ, không hiểu sao đôi chân không thể cất bước, ký ức về những nụ hôn trước đây của hắn chợt ùa về. Mỗi lần chạm môi nàng, hắn đều như muốn nuốt trọn nàng vào lòng, mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt. In hằn trên da thịt nàng vô số dấu yêu, nào có bao giờ hắn dịu dàng, cẩn trọng đến thế. Những chiếc đèn khổng minh xung quanh lần lượt được thắp sáng, trên mỗi chiếc đều viết những lời tình tứ ngọt ngào, nguyện được một lòng người, bạc đầu chẳng đổi thay. Đã từng trải biển rộng sông dài, non vu mây trắng chẳng đoái hoài, nguyện cùng người thương, tay nắm tay nhau đến bạc đầu. Những nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng kia, chỉ nhìn thôi cũng biết là bút tích của Thẩm Từ Châu. Hắn công khai tình yêu của mình dành cho Mộ Thanh Tuyết trước toàn thiên hạ, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Thì ra, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Năm xưa, vào ngày sinh thần Khương Uyển ca, nàng đã phải hạ mình, xấu hổ cầu xin hắn nói với nàng một lời ngọt ngào. Nhưng hắn vẫn trước sau như một, tuyệt nhiên không hé răng. Khương Uyển ca không muốn tiếp tục chứng kiến tình yêu của người khác nữa. Nàng quay người định rời đi, nhưng phía sau, giọng nói trong trẻo của Mộ Thanh Tuyết bất ngờ gọi tên nàng. "Khương cô nương, tiết thượng nguyên náo nhiệt thế này, sao cô lại một mình? Hay là cùng đi dạo với chúng ta cho vui vẻ?" Sự nhiệt tình bất ngờ của Mộ Thanh Tuyết khiến Khương Uyển ca có chút sững sờ. Nếu từ chối, e rằng lại thất lễ, nên nàng đành gật đầu đồng ý. Thẩm Từ Châu và Mộ Thanh Tuyết sánh bước bên nhau, mười ngón tay đan chặt, tựa như đôi uyên ương đẹp nhất thế gian. Khương Uyển ca cúi đầu, lặng lẽ nhìn mũi giày, chỉ mong con đường này mau chóng kết thúc. Bất thình lình, giữa đám đông vang lên tiếng thét chói tai. Vô số hắc y nhân tay lăm lăm kiếm xông ra, bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước, lưỡi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào Thẩm Từ Châu. Thái tử Tôn Quý thấy rõ mục tiêu của đám hắc y nhân, Thẩm Từ Châu vội vàng đẩy Mộ Thanh Tuyết vào vòng tay Khương Uyển ca. "Bảo vệ Thanh Tuyết cho tốt, nếu nàng ấy bị thương, ta sẽ hỏi tội ngươi." Lời vừa dứt, hắn đã vung kiếm xông vào vòng chiến. Khương Uyển ca vội nắm tay Mộ Thanh Tuyết lùi nhanh về phía sau. Một toán hắc y nhân khác lập tức vung kiếm đuổi theo hai người. Những kẻ này võ công cao cường, Khương Uyển ca vừa phải dìu dắt Mộ Thanh Tuyết, vừa phải bảo vệ nàng, nên không thể thi triển hết khả năng, dần dần rơi vào thế yếu. Mắt thấy một tên hắc y nhân vung kiếm đờ ớ em mở thẳng về phía Mộ Thanh Tuyết, Khương Uyển ca không chút do dự lao lên, nghiêng người đỡ trọn nhát kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh đờ, ớ, em mờ sâu vào thân thể. Em mờ, á, u tươi lập tức tuôn trào. May mắn thay, Khương Uyển ca đang mặc chiếc áo choàng đen, nên kẻ địch không thể nhìn thấy. Cơn đau nhức ở vai khiến Khương Uyển ca nhăn mày, đồng thời khơi dậy sức chiến đấu trong nàng. Nàng nghiến răng, vung kiếm tiêu diệt từng tên thích khách. Cách chương.